Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong truyện ngắn Hai Lần Chết của nhà văn Thạch Lam. Sau khi nghe truyện thì quý vị cảm nhận như thế nào về câu chuyện vừa rồi ạ? Dung, một cô bé vừa sinh ra đã chịu nhiều thiệt thòi hơn so với các anh chị và bạn bè cùng trang lứa. Đến tuổi mà đến khi cô bị đi lấy chồng thì cũng là lúc mà cuộc đời của cô sang một trang mới, với một cái cuộc sống mà khó khăn hơn và chịu sự khắc nghiệt hơn từ người mẹ chồng. Khi mà Dung lấy hết can đảm để trở về nhà mẹ đẻ tìm đường sống thì cũng là lúc mà cô nhận ra được sự ghẻ lạnh của người mẹ ruột mình. Và lần này thì cô không còn hy vọng nào khác ngoài tìm đến cái chết để giải thoát cho bản thân. Thế nhưng mà cuộc đời cũng không như mong muốn của cô. Cô được cứu vớt lên và lại tiếp tục phải chứng kiến sự lạnh nhạt của mẹ đẻ mình. Lần này thì cô quyết định trở lại nhà chồng. Tuy nhiên thì tâm hồn của cô bé đã chết dưới khúc sông đó từ lâu rồi. Và đó là cảm nhận của Trinh. Còn quý vị cảm nhận như thế nào về câu chuyện vừa rồi? Quý vị hãy nhớ để lại bình luận bên dưới video để Trinh được biết với nhé. Còn bây giờ thì Trinh xin nói là chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những video kể chuyện tiếp theo. Đừng quên like, share và subscribe cho kênh của Trinh nữa nhé.